Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Nhân Hoàng Phục Hy. Thời gian nhoáng lên, mấy ngàn năm trôi qua, Lão Tử mở mắt, Thiên Hoàng chuyển thế sao? Không nghĩ tới lại là Phục Hy, Lão Tử khuôn mặt hiện lên một cổ quái màu sắc tương đương. Nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận bất cộng đái thiên. Thật không nghĩ đến Phục Hy cái này yêu tộc Hy Hoàng. Cư nhiên trở thành nhân tộc Nhân Hoàng. Huyền Đô, Nhân Hoàng đã hàng thế. Ngươi lại đi vào chuẩn bị sẵn sàng. Đến khi Nhân Hoàng xuất thế sau đó, ngươi đi thu hắn làm đồ. Thật tốt giáo dục Nhân Hoàng. Nhân Hoàng trở về vị trí cũ sau đó. Ngươi chưa chắc không phải gạch dưới có thể thành tựu chuẩn thánh. Huyền Đô nghe xong vui vẻ. Hắn thân là thánh nhân đệ tử, tu vi tiến bộ cực nhanh, hiện tại đã là Đại La Kim Tiên viên mãn, nhưng là chậm chạp không cách nào đột phá chuẩn thánh. Bây giờ rốt cục có cơ hội, Huyền Đô lập tức đi vào chuẩn bị, lại nói nhân tộc Gió Cổn bộ lạc có một nữ tử, danh viết Hoa Tư Thị. Có một ngày một mình ra ngoài du ngoạn, đi tới một chỗ tên là Lôi Trạch Chi Địa lúc, chỗ này Lôi Trạch Chi Địa cũng không bình thường, chính là Lôi Trạch Đại Thần ẩn cư chỗ. Hoa Tư Thị đi tới nơi này, phát hiện một dấu chân to lớn, Hoa Tư Thị hiếu kỳ đi hướng dấu chân to lớn, muốn dùng chân bước đo đạc một cái vết chân bao lớn. Đột nhiên một ánh hào quang xuất hiện. Trực tiếp liền chui vào Hoa Tư Thị thân thể bên trong. Hoa Tư Thị bắt đầu một hồi kinh hoàng. Bất quá ở kiểm tra một chút sau đó. Có phát hiện không cái gì dị dạng. Cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là trở lại bộ lạc sau đó. Cũng không lâu lắm liền phát hiện mình cái bụng mỗi ngày càng lớn lên. Cái này là có bầu dấu hiệu. Có thể hết lần này tới lần khác Hoa Tư không biết cha đứa bé là ai. Lần này, liền đưa tới bộ lạc người khinh bỉ, không ít người đều muốn đem Hoa Tư Thị đuổi ra bộ lạc. Đồng thời việc này kinh động bộ lạc thủ lĩnh, nhìn một cái tình huống hiện tại, cũng là hơi lúng túng một chút, cuối cùng cũng không có đem Hoa Tư Thị đuổi ra bộ lạc. Bất quá Hoa Tư Thị mang thai đã hơn một năm, cũng không có sinh hạ hài tử. Điều này làm cho ở trong bộ lạc nhân cho rằng Hoa Tư Thị nghi ngờ chính là một yêu nghiệt. Dồn dập muốn đem Hoa Tư Thị đuổi ra bộ lạc. Thủ lĩnh thấy có người tới náo. Cũng không cách nào. Vì vậy chỉ có thể ở bộ lạc sát biên giới chỗ đắp một cái phòng nhỏ. Làm cho Hoa Tư Thị ở chỗ này ở lại. Hoa Tư Thị cái bụng càng lúc càng lớn. Đã đến ảnh hưởng hành động tình trạng. Ở không cách nào môn thủ công phía sau, Hoa Tư Thị không thể không đối mặt không có thức ăn khốn cảnh. Đang ở Hoa Tư Thị vì không có thức ăn mà buồn rầu thời điểm. Chỉ thấy bay trên trời tới một con dị thú, trong miệng ngậm một mảnh lá sen. Lá sen bên trong có một ít trái cây, dị thú lưu lại thức ăn, rồi rời đi. Hoa Tư Thị bắt đầu có chút sợ, bất quá bởi vì quá đói. Cho nên chỉ có thể lấy can đảm đi tới, cầm thức ăn cho sướng tốc độ trở lại trong phòng. Sau lại một đoạn thời gian, dị thú cũng không ngừng cho Hoa Tư Thị đưa tới thức ăn. Vốn lấy không vẻn vẹn là trái cây, còn có một chút thịt để ăn. Bắt đầu mấy lần Hoa Tư Thị đều có chút sợ. Bất quá nhiều lần, nhìn thấy dị thú không có có ý muốn thương tổn chính mình, cũng yên lòng. Trong lòng không phải đang sợ, từ từ ở chỗ này sinh sống. Lúc này, Lão Tử lần nữa đưa tới Huyền Đô, Nhân Hoàng liền sẽ sinh ra. Ngươi xuống núi tìm kiếm Nhân Hoàng đi thôi. Huyền Đô nghi ngờ hỏi, Lão Sư, không biết Nhân Hoàng này đến cùng ở nơi nào? Việc này chính là thiên đạo an bài. Ta cũng không biết Nhân Hoàng ở nơi nào. Thánh nhân cũng không phải không gì không thể. Không phải qua Nhân Hoàng xuất thế tất có dị tượng, ngươi đi nhân tộc nghe qua a? Huyền Đô chỉ có thể xuống núi, đi tới nhân tộc bên trong. Không phải quá nhân tộc lớn như thế, bộ lạc như vậy nhiều, Huyền Đô há lại sẽ dễ dàng như vậy tìm được đâu. Huyền Đô cũng đã nếm thử thôi diễn thiên cơ, bất quá thánh nhân đều không thể thôi diễn đến, một cái nho nhỏ đại la kim tiên, làm sao có thể đủ thôi diễn đến. Một phen thôi diễn không có kết quả sau đó, Huyền Đô chỉ có thể buông tha, bắt đầu ở nhân tộc bộ lạc bên trong tìm kiếm, âm thầm hỏi thăm nhân tộc có chưa từng xuất hiện cái gì chuyện lạ. Bất quá ở cơ duyên chỉ dẫn phía dưới, Huyền Đô không ngoài dự liệu đi tới gió cổn bộ lạc. Ở bộ lạc bên trong sau khi nghe ngóng, biết được Hoa Tư thị sự tình, có bầu trước khi lập gia đình, đồng thời mang thai nhiều năm, cũng không có sinh hạ hài tử. Sự tình ra thay đổi luôn tất có yêu, vì vậy Huyền Đô dự định đi quan sát một chút, đi tới Hoa Tư thị chỗ ở. Huyền Đô không có trực tiếp hiện thân, mà là tạm thời bí mật quan sát, phát hiện mỗi ngày đều có dị thú tiễn thức ăn. Việc này tất nhiên bất phàm, vì vậy bắt đầu bấm đốt ngón tay Hoa Tư thị, mà ở Huyền Đô đến sau đó, thiên cơ một mảnh thanh minh. Huyền Đô bấm đốt ngón tay một phen, phát hiện Hoa Tư thị trong bụng hài tử, liền là lúc sau nhân hoàng. Điều này làm cho Huyền Đô đại hỉ. Huyền Đô trực tiếp hiện thân, nhìn vẻ mặt kinh hoàng Hoa Tư thị nói, ta chính là nhân giáo giáo chủ, Thái Thanh thánh nhân đệ tử Huyền Đô đại pháp sư, phát hiện ngươi đứa con trong bụng chính là nhân tộc đại hiền, đặc biệt chạy tới thu làm đệ tử. Ngoặc kép chấm, không, Hoa Tư thị kinh hoàng tiêu thất, Thái Thanh thánh nhân nàng vẫn là biết được, vì vậy vội vàng nói, bái kiến tiên trưởng, ta có thai, không cách nào cho tiên trưởng hành lễ, mong rằng tiên trưởng thứ tội. Không sao cả, Huyền Đô nhanh lên trả lời, Hoa Tư thị có thể là lúc sau nhân hoàng chi mẫu, nếu là hắn muốn thu người Hoàng Phục Hy làm đồ đệ, vậy thì không thể đối nàng vô lý, nếu không, về sau Phục Hy ghen ghét chính mình, không phải bái chính mình vi sư nên làm cái gì bây giờ. Ở nhân tộc bên trong, huyết mạch thân nhân nhưng là rất trọng yếu, chỉ cần làm xong Hoa Tư thị, còn sợ Phục Hy không phải bái chính mình vi sư sao? Không biết thu đồ đệ việc, Huyền Đô lần nữa hỏi, đối với chuyện này, hắn chính là có chút nóng nảy, hắn tới nơi đây chính là vì thu Phục Hy làm đồ đệ. Sớm ngày định ra cũng tốt an tâm, tự nhiên có thể, con ta có thể bái tiên nhân vi sư, đó là ta nhi vi hạnh. Hoa Tư thị có chút hưng phấn, con của mình không phải là yêu nghiệt, mà là nhân tộc đại hiền, còn có tiên nhân đến thu đồ đệ, sau này thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Vọng tử thành long, mong con trở thành phượng hoàng. Cái này ở cái nào một thời đại đều có, người nào không hy vọng con của mình trời sinh bất phàm, công tích vô song a. Huyền Đô cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm, tuy là hắn tu luyện vô vi đại đạo, gặp biến không sợ hãi, bất quá đối với liên quan đến chính mình, liên quan đến đại giáo loại đại sự này, hắn có thể làm không được gặp biến không sợ hãi. Bây giờ tìm được Phục Hy, đồng thời còn nhận lấy tên đồ đệ này, Huyền Đô cũng là lại một nỗi lòng, tâm tình cũng càng gần một bước, đối với trở thành chuẩn thánh lòng tin càng thêm sung túc. Mà Huyền Đô cũng trực tiếp nói cho gió cổn bộ lạc, Hoa Tư thị nghi ngờ không phải là yêu nghiệt, chính là nhân tộc đại hiền, đồng thời mở ra thân phận của mình, tuy là nhân giáo ở nhân tộc lực ảnh hưởng giảm xuống, bất quá lão tử thánh nhân uy danh không nhỏ, vừa nghe chính là thánh nhân đệ tử, bọn họ há có thể không tin. Vì vậy gió cổn bộ lạc thủ lĩnh nhanh lên hướng Hoa Tư thị bồi tội, đồng thời đem Hoa Tư thị đón về bộ lạc bên trong. Toàn bộ lạc bên trong không người nào dám đối với Hoa Tư thị bất kính, trước đây muốn đuổi Hoa Tư thị người rời đi, cũng vội vàng tới bồi tội, thỉnh cầu Hoa Tư thị tha thứ. Hoa Tư thị tâm địa thiện lương, đối với bọn họ bồi tội, cũng vui vẻ tiếp nhận rồi. đạt được Hoa Tư Thị tha thứ sau đó, bọn họ vẫn là cảm giác cực kỳ áy náy. Vì vậy dồn dập trước tới chiếu cố Hoa Tư Thị. Hiện tại Nhân Hoàng còn không ra đời. Vì vậy Huyền Đô trực tiếp ở Gió Cổn Bộ Lạc ở. Chờ đợi Nhân Hoàng phục hy Giáng sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.